Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 746. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chí Cương thấy Lục Chính Đình chuẩn bị làm món gì đó, nhưng ngay khi anh nhìn thấy ánh mắt anh ta, Lục Chính Đình đã hiểu, chỉ nhẹ gật đầu rồi đi tiếp vào bếp. Trần Chí Cương thấy ông cụ không hề có vẻ gì là khó chịu, trong lòng có chút thắc mắc, sao lão thủ trưởng lại đối xử khác biệt như vậy với người ngoài quân đội, nhưng anh không nói gì thêm, chỉ hỏi về món ăn sáng. Kế toán vừa tới, mang theo bột mì cho Lục Chính Đình, còn bảo anh nấu nhiều một chút để đủ ăn. Chính Đình, làm nhiều một chút, đừng để không đủ ăn. Sau này mỗi ngày tôi sẽ mang bột qua cho cháu. Lục Chính Đình hiểu rằng anh ta đang làm vậy là vì lão thủ trưởng, vì thế chỉ nhẹ gật đầu, cam kết sẽ lo chu đáo cho mọi người. Buổi sáng hôm đó, anh làm bánh canh, rồi dùng bột nhào để lên men, sau đó có thể dùng để làm bánh mì. Bánh mì là món ăn rất được các cậu bé yêu thích, nên mỗi ngày anh đều nướng một mẻ. Trần Chí Cương thực sự bất ngờ khi thấy cuộc sống ở nông thôn lại có thể giàu có như vậy. Chúng tôi ở tỉnh lỵ chưa thấy ai ăn bánh mì mỗi ngày đâu. Sau khi ăn sáng, Lâm Huyền đứng dậy, rửa mặt rồi ra ngoài đi dạo một chút. Khi quay lại, cô mời ông cụ Cố và Trần Chí Cương vào phòng y tế để kiểm tra sức khỏe cho ông cụ. Cô đặc biệt chú ý kiểm tra đôi chân của ông. Lão thủ trưởng Cố thấy cô còn muốn kiểm tra sức khỏe cho mình, liền nói. Cảm ơn ý tốt của bác sĩ Lâm, nhưng cháu chỉ cần khám chân cho ông thôi. Thân thể ông khỏe mạnh lắm, vài ngày trước bệnh viện tỉnh còn kiểm tra, không có gì phải lo. Lâm Huyền cười đáp, thân thể của ông Cố rất cường tráng, cơ bắp cứng như đá vậy. Lão thủ trưởng Cố dù đã lớn tuổi nhưng vẫn duy trì thể trạng khỏe mạnh, thực sự là điều đáng quý. Lâm Huyền, với kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, đã kiểm tra kỹ lưỡng cho ông cụ. Tuy nhiên, do tuổi tác cao và những vết thương trong chiến tranh, thêm nữa là hai chân đã tàn phế không thể đi lại, điều này ảnh hưởng đến kinh mạch và các cơ quan nội tạng của ông. Những thay đổi này không thể phát hiện được qua máy móc thông thường, mà phải dựa vào kinh nghiệm chẩn đoán qua việc bắt mạch và quan sát những dấu hiệu lạ trên cơ thể. Lâm Uyển bắt đầu kiểm tra từ khoang N, G, Ự, C của ông cụ, nghe tim và bắt mạch, sau đó lấy một số M, Á, U từ huyệt vị trên cơ thể để xem xét. Dù ông Cố nói rằng mình không có bệnh tật gì, vẫn đều đặn kiểm tra sức khỏe mỗi vài ngày, nhưng những giọt M, Á, U lấy ra lại có màu tím đen, đây là dấu hiệu của tình trạng tụ huyết nghiêm trọng. Tình trạng này nếu không được xử lý sớm sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm, có thể dẫn đến bệnh mãn tính hay thậm chí hình thành khối u trong cơ thể. Trần Chí Cương đứng bên cạnh, thấy vậy liền khen ngợi. Lão thủ trưởng, chú nhìn xem, bác sĩ Lâm khác biệt thật, cách kiểm tra của cô ấy không giống với bệnh viện tỉnh chút nào. Cách Trương